Chương 509, tề tụ một đường, năm đó hồi ức. Lúc này Minh Tu trên mặt của tràn đầy bi phẫn, hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, sau đó ở hướng về phía vô số bài vị thi lễ, mạnh đem vật cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Hảo tiểu, chính là rất khổ Ngọc Độc Tú cũng theo uống một hơi cạn sạch. Minh Tu chuyển qua nhìn Ngọc Độc Tú, tự quay lại Tịnh Châu sau đó, ta ở nơi này trong là các vị chết đi sư huynh, tiền bối xây dựng bài vị, nghe người ta nói nếu là có người cung phụng, có hương khói chi lực gia trì, chư vị sư huynh chuyển thế đầu thai sau đó sẽ chọn cho người trong sạch, sau đó sẽ lần đi vào tiên lộ, chuyển thế trở về cũng nói không chừng. Ngọc Độc Tú không nói, nhưng mà nhìn bài vị như có điều suy nghĩ. Sư huynh có lẽ sẽ nghi hoặc, ta tại sao đối với tiết gia như vậy phẫn hận, tại sao đối với các vị chết đi đồng môn cảm tình thâm hậu như thế Minh Tu lại uống một chén rượu. Ngọc Độc Tú yếu ớt mở miệng, mỗi người, làm mỗi lần một việc, cũng sẽ có thuộc về mình lý do, sư đệ chắc chắn ở trong vực không may bị cái gì. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, Minh Tu không lên tiếng nữa, nhưng mà yên lặng uống rượu. Nhưng vào lúc này, lại nghe nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, một cái tôi tớ đệ tử cung kính đứng ở ngoài cửa nói, nhị vị sư huynh, Bích Tú Phong có người truyền tin, nói thỉnh rượu Tú sư huynh quay lại Bích Tú Phong, Bích Tú Phong chủ có chuyện hắn gọi. Sư tôn triệu hoán ta Ngọc Độc Tú sừng sốt. Sư huynh, ta xem Bích Tú Phong chủ triệu hoán ngươi chuẩn không có chuyện tốt, chúng ta hà tất để ý tới hắn. Tự do tự tại há không sung sướng một bên Minh Tu để ly rượu xuống nói. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, vô phương, cũng muốn nhìn sư tôn triệu hoán ta có chuyện gì, có thể lúc này đây cũng là có thể cùng Bích Tú Phong làm một cái tuyệt, chém tới nhân quả. Sau khi nói xong Ngọc Độc Tú một bước bước ra, hóa thành kim quang phóng lên cao, hướng về Bích Tú Phong phương hướng chạy đi. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, Ngọc Độc Tú liền đi tới Bích Tú Phong đại điện, đã thấy đại điện này bên trong vài đạo quen thuộc khí cơ ở trong đó phiêu hốt bất định. Ngọc Độc Tú chỉnh sửa một chút quần áo, cất bước đi vào đại điện. Ra mắt sư huynh Vong Trần, Trình Hạo, Lý Vi Trần hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ. Không để ý đến ba người, Ngọc Độc Tú thẳng tắp đưa mắt chăm chú vào Đức Minh trên người, đã thấy lúc này Đức Minh già đi rất nhiều. Quanh thân tản ra từng đợt mục khí cơ, cái này cổ khí tức khí cơ Ngọc Độc Tú quen thuộc như thế, Minh Minh trong một đạo xiềng xích tự vô lượng thời không rũ xuống, mơ hồ trong cần phải đem Đức Minh khóa kín. Thiên nhân ngũ suy Ngọc Độc Tú thất thanh nói. Nhìn Đức Minh quanh thân hoa dâm tóc mai, hơi lộ ra nếp vốn da thịt, Ngọc Độc Tú nhất thời chính là ngẩn ngơ, nói thật đi, ở trong vực là lúc. Đức Minh đợi bản thân không tệ, lúc này thấy Dương khuôn mặt hòa ái, vẫn là vậy thân thiết, vẫn là vậy quen thuộc, nhưng lộ ra một cổ túi xuống lao hi vị đạo, nhìn mình gần nhất người thân cận gần đi vào thiên nhân ngũ suy, Ngọc Độc Tú lúc này nỗi lòng cuồn cuộn, không biết là tư vị gì, thái thượng vong tình chính pháp lúc này cũng tựa hồ ngừng vận chuyển, Ngọc Độc Tú cứ như vậy ngơ ngác nhìn Đức Minh. Ngốc ngẩn người ở đó. Tới Đức Minh nhẹ nhàng cười, cũng đem Ngọc Độc Tú cả kinh hoàn hồn. Đệ tử ra mắt sư tôn Ngọc Độc Tú hướng về phía Đức Minh cung kính thi lễ. Đức Minh gật đầu, ngồi đi. Ngọc Độc Tú ở Đức Minh tay phải ngồi xuống, nhìn đối với mình tễ mi lộng nhãn Vong Trần, sắc mặt âm trầm Chính Hạo, sầu mi khổ kiểm, buông xuống suy nghĩ mi Lý Vi Trần, nhất thời trong lòng ngũ vị cụ tạp. Đức Minh cũng không nói nói, mà là tự trong lòng móc ra một quyển sách, sách này tịch trên lóe ra trận mênh mông quần quận cực lớn khí cơ. Chính là giáo tổ thân thủ viết vô thượng điển tịch. Sờ sờ bộ sách kia bìa mặt, Đức Minh ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, nhớ năm đó, ta sư tôn đem quyển sách này chuyện cho ta thời điểm, một màn kia bỏ mình cảnh tượng như trước rõ ràng có thể thấy được, phảng phất ngay ngày hôm qua. Đáng tiếc tuế nguyệt không buông tha người a, sư tôn đã tọa hóa vận a, ta hôm nay cũng sắp sửa đi vào sư tôn dập khuôn theo. Sư phụ Ngọc Độc Tú mở miệng, muốn nói điều gì, lại bị Đức Minh cắt đứt, thả hay nghe ta nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy im lặng. Đôi nhìn Đức Minh. Trong lúc nhất thời cảm khái hàng vạn hàng nghìn, tất cả tư vị xông lên đầu, năm đó cái đó mình dựa vào đã lao liêu, mà mình cũng đã trở thành nhất phương động chủ, quát tháo chư thiên. Năm đó sư tôn đem quyển này chân kinh giao cho ta, ngôn ngữ như trước rõ ràng hiện lên bên hai. Đức Minh, ngày sau cái này Bích Tú Phong vi sư liền giao phó cho ngươi, ngươi trăm triệu không thể gọi Bích Tú Phong suy sụp, làm vẫn lấy làm vinh dự Bích Tú Phong vi kỷ nhâm, không thể hơi có sơ sẩy, không phải vi sư dưới cửu tuyển chết không nhắm mắt. Tự sư tôn tỏa hóa, ta chấp trưởng Bích Tú Phong sau đó, mỗi ngày run rẩy lật lật, không dám hơi có sơ sẩy, rất sợ cái này Bích Tú Phong tốt tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất luận là vương gia mưu đồ cũng tốt hay là các gia trưởng lao âm mưu quỷ kế cũng được, bổn tọa cũng đính tới rồi. Đức Minh khỏe miệng vào lúc này lộ ra vẻ tươi cười, khuôn mặt trong lộ ra một tia hăng hái răng rớp, năm đó cao chót vót tuyết nguyệt, phảng phất đang ở trước mắt. Ngoại trừ giáo tổ, người thọ mệnh trung quy có hao hết là lúc, vị sư láo liễu đã cảm giác được kiếp số không xa, cái này phong chủ vị cũng nên giao ra, bổn tọa muốn đi trong vực mưu cầu cơ duyên. Đức Minh trong mắt lộ một tia cảm khái. Đức Minh ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy Trình Hạo sắc mặt hơi đổi, sau đó không giấu vết che giấu đi. Vuốt ve trong tay chân kinh, Đức Minh quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú. Đệ tử ở Ngọc Độc Tú cung kính nói, có thể đem ngươi thu nhập Bích Tú Phong, chính là vi sư cả đời này nhất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Do nhớ kỹ năm đó ngươi ở đây trong vực, tông môn khai sơn thu đồ đệ ngày, các gia ngọn núi ở vương gia quay rời hạ, nhưng cũng không dám nhận lấy ngươi. Bổ tọa lúc đó vừa lúc đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy ngươi sợ hãi không giúp ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia quật cường cùng không cam lòng, cũng khiến chua xót lòng người. Ngươi còn có nhớ hay không Đức Minh mắt vào lúc này cư nhiên bắt đầu chậm rãi vần đủ. Đệ tử nhớ kỹ, năm đó nếu không sư tôn nhận lấy đệ tử, nhưng không biết đệ tử nên đi nơi nào, cũng không biết nên như thế nào xong việc, đệ tử có thể có hôm nay, toàn do sư tôn bảo vệ. Ngọc Độc Tú cung kính nói. Nói đến đây, Đức Minh nhìn về phía Lý Vi Trần, năm đó ngươi tiểu ở Diệu Tú phía sau, như là một cái theo đuôi giống nhau, nhất khắc cũng không dám rời đi, xem vật sở hữu đều là khiếp xanh xanh, nhìn làm cho thương hại, vẫn luôn nắm thật chặt Diệu Tú tay háo không chịu bung ra. Nghe nói Đức Minh lời nói, Lý Vi Trần cũng thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Diệu Tú, đôi trong hiện lên vẻ phức tạp. Năm đó tư chất ngươi bình thường, nếu không phải Diệu Tú mở miệng, bổn tọa nhưng cũng sẽ không nhận lấy ngươi, nhưng mà năm đó bổn tọa xem đến phiên ngươi mắt, ánh mắt của ngươi xưng tràn đầy khát vọng, đối với tiên đạo khát vọng, đối với trường sinh khát vọng, lúc đó bổn tọa đã bị ánh mắt của ngươi xúc động, đó là thế nào đôi a thế gian này chúng sinh đều có trường sinh hỏi cơ hội, bổn tọa thấy vậy sinh lòng thương hại, hơn nữa Diệu Tú mở miệng, bổn tọa cũng đem ngươi nhận Đức Minh chấm dãi. Nói, Đức Minh chính là lời nói vừa hạ xuống, đã thấy Lý Vi Trần vành mắt đỏ lên, nước mắt cộp cộp rơi xuống, vô số chôn ở sâu trong nội tâm, bị Trần Phong vô số a ký ức nói từng việc xông lên đầu. Năm đó hài đồng thời kỳ vô số mỹ hảo trong nháy mắt tự trong óc chỗ sâu nhất bính phát ra. Sư tôn Vi Trần tiếng khóc nói. Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, trong mắt lộ vẻ hối ức. Đúng vậy, năm đó ta mới vào Thái Bình Đạo, đặt chân chưa ổn, toàn bộ là thận trọng hình dạng, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con sợ bị người ám toán bỏ mình, nhà của ta tiểu muội ngay vô nhân chiếu khán, ta có thể chết, nhưng nhà của ta tiểu muội nhưng là không thể lẻ loi trơ trọi trên đời này bị người khi dễ. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái mông lung ánh sáng, năm đó cảnh tượng ở trước mắt lưu chuyển mà qua, nhớ kỹ năm đó thứ vừa thấy được vong trần là lúc, nhưng là bị nhân ra khi dễ, khiếp xanh xanh trốn ở ta Bích Tú Phong trong, không dám đi ra ngoài, toàn thân đều là bẩn thỉu, như là một cái nê búp bê, không biết bao nhiêu thiên không có tắm. Năm đó ta căn cơ chưa ổn, vốn có không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nhà của ta tiểu muội nhẹ dạ, thấy nàng có thể thấy được, liền cho tiện y hề phục. Lương thực Ngọc Độc Tú lộ ra một tia cảm khái. Theo Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy Lý Vi Trần trong đầu vô số năm đó cảnh tượng dũng mãnh vào trong lòng, khi đó bản thân bụng ăn không no, cả ngày trong kinh hoàng không chịu nổi một ngày, bị người khi dễ, cũng một cái không ai muốn giã hải tử. Xoạch, xoạch, một giọt giọt lệ thủy từ từ tích lạc, đã thấy Lý Vi Trần vành mắt phiếm hồng, hiển nhiên nhớ lại năm đó việc. Nhớ kỹ năm đó ta đang luyện khí là lúc, Vi Trần ở một bên len lén quan khán, cặp mắt kia trong tràn đầy vô tận khát vọng. Đối với tu hành chi lộ khát vọng, đối với lực lượng khát vọng, cặp mắt kia, đệ tử hiện tại ký ức hãy còn mới mẻ. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ lau một cái sợ hãi than. Chưa xong còn tiếp.